Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Không ăn không ăn. Wilmer cùng Tần Hải Phong đều là thân cư cao vị, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mặc dù có như vậy một chút chấn kinh, nhưng biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt hướng phía bên kia đi tới. Bất quá ở đây các truyền thông lại là không bình tĩnh. Đang nghe Tiểu Bạch ở chỗ này về sau, nháy mắt liền truyền ra hoa một trận tiếng ồn ào. Tiểu Bạch làm sao lại ở phi trường? Cái gì? Tiểu Bạch, ta đi, đây chính là đại tin tức a. Không thể nào, Tiểu Bạch cái này cũng quá nghịch ngợm đi. Làm sao lại chạy đến sân bay a? Tất cả mọi người thanh âm bên trong đều mang một cỗ không thể tin cảm giác. Bất quá rất nhanh, tiếng nói chuyện liền dần dần yên tĩnh lại. Mới vừa rồi là bị kinh đến bản năng liền hô lên. Nơi này cũng không phải để bọn hắn thảo luận địa phương. Hoài nghi, không có người sẽ hoài nghi. Nói chuyện ca quốc vương hậu trợ lý, không thể lại nói láo lừa gạt bọn hắn. Cho nên, Tiểu Bạch đây là sự thực chạy đến tới phi trường. Tất cả mọi người không có cách nào bình tĩnh. Nếu như không phải trường hợp nguyên nhân, bọn hắn hiện tại tuyệt đối đã ôm camera liền xông tới. Ngốc nghếch, Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là cái kia Tiểu Bạch. Nói đến kiếm chuyện, liền không có thể so sánh qua được Tiểu Bạch, liền xem như hoàng thất tới chơi hỏi, cũng có thể chạy ra ngoài làm ra đến một điểm đại tin tức. Không kịp chờ đợi muốn đi qua cho Tiểu Bạch đến hai tấm đặc tả. Nhưng Tần Hải Phong cùng Wilmer đi không nhanh không chậm, bọn hắn cũng không dám siêu đến trước mặt bọn họ đi. Thực sự là khó chịu lợi hại, muôn oán, nhưng lại không thể lớn tiếng ồn ào. Quả thực chính là hỏa thiêu cái mông, nhưng là không thể dập tắt cảm giác, sốt ruột, nhưng lại nhất định phải ổn định. Nghĩ đến vừa rồi dẫn đầu đuổi theo kia hai người, bên này các truyền thông trong lòng liền càng không thăng bằng. Dựa vào cái gì các người liền có thể đập đến như thế bạo tạc tính chất tin tức? Dựa vào cái gì các người liền có thể đuổi theo quay chụp? Quá đáng ghét, cô lập, nhất định phải cô lập. Tại trong lòng đối kia hai người nhả rãnh không ngừng. Tùy tùng Tần Hải Phong cùng Wilmer bước chân, chậm rãi đến Tiểu Bạch bên cạnh. Rốt cục có cơ hội quay chụp. Các phóng viên gọi là một cái kích động. Tiểu Bạch hiện tại cùng những cái kia lưu lượng tiểu sinh so. Trừ không thể bên trên tống nghệ, đập phim, cũng không kém cái gì. Bên trên tin tức số lần, quả thực không nên quá tấp nập. Đập tốt ảnh chụp, chờ hậu trường biên tập về sau, liền lại là một đầu bạo tạc tính chất tin tức. Đằng sau hoan nghênh đội ngũ cũng đến đây. Tiểu hài tử chiếm đa số, nhìn xem Tiểu Bạch trong góc ngồi ăn đồ vật, tất cả đều hưng phấn lên, tiếng cười nói ồn ào náo động không ngừng. Lĩnh đội một người muốn ngăn lại những hài tử này, lại bị Wilmer ngăn cản xuống tới. Nhìn xem nhiều như vậy hài tử khuôn mặt tươi cười, đó cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Tất cả mọi người đối Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện mà có loại không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng vây quanh ở nó bên cạnh vui vẻ bọn nhỏ, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Ta lấy cho ngươi đồ ăn vặt ăn đi. Tiểu Tay Lo ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, đối Lâm Tiểu Bạch hỏi một câu. Tay Lo, Tiểu Bạch không thể ăn đồ ăn vặt. Gấu trúc là ăn cây trúc, không thể tùy tiện cho bọn hắn cho ăn đồ ăn. Cecilia tại bên cạnh nói. Tay Lo nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiểu Bạch trên mặt không khỏi nhiều một điểm đồng tình. Tiểu Bạch, đồ ăn vặt thế nhưng là ăn rất ngon đâu, đáng tiếc ngươi không thể ăn. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền trêu đến Wilmer cười ha ha lên. Quan phiên dịch cũng là mau đem Tay Lo nói lời phiên dịch ra, để các phóng viên cũng không nhịn được vui vẻ lên. Tiểu vương tử rất có ái tâm nha, có đồ ăn vặt còn muốn lấy chia sẻ cho Tiểu Bạch, quá đáng yêu. Tiểu Bạch liền đã đủ manh, lại tăng thêm như thế cái manh búp bê, quả thực để người cầm giữ không được a. Kỳ thật các phóng viên đều muốn nói, tiểu bạch cái này gấu trúc cùng cái khác gấu trúc cũng không đồng dạng. Tiểu tử này, thế nhưng là ăn đồ ăn vặt, đã từng còn có qua cướp sạch một cái siêu thị vĩ đại sự tích đâu. Làm sao có thể không ăn đồ ăn vặt nha? Bất quá các phóng viên là sẽ không nói lung tung, ta yên lặng quay chụp là được rồi. Tiểu bạch tình huống gì? Ta người nước hoa hiểu rõ là được rồi. Mà Cẩm Thành đám quan chức ở phía sau một mặt bất đắc dĩ cười. Tiểu bạch đột nhiên xuất hiện tại nơi này đem bọn hắn dọa đến. Bất quá còn tốt, không có làm hư. Ca quốc hoàng thất thuận lợi thấy đến tiểu bạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, còn tính là vui vẻ. Tiểu bạch đột nhiên tại nơi này xuất hiện, hẳn là lên đến không tưởng tượng được hiệu quả, để bọn hắn rất là kinh hỉ. Nhưng bây giờ bọn hắn còn đứng trước một vấn đề. Không có động vật vườn nhân viên công tác ở đây, bọn hắn cầm tiểu bạch cũng không có biện pháp a. Tổng không thể một mực tại sân bay ở lại đi, kia vườn bách thú chẳng phải là bạch chuẩn bị rồi. Rất nhanh, trợ lý chủ tịch khi lấy được Cẩm Thành thị trưởng chỉ thị về sau, liền lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài, liên hệ Lý Khải, văn phòng, một trận đinh linh linh chuông điện thoại về sau. Lý Khải trực tiếp liền đứng lên khỏi ghế, nhìn thoáng qua điện thoại, than bùn, thị trưởng đường dây riêng. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Lý Khải kết nối điện thoại, trong lòng mơ hồ có điểm không ổn cảm giác, trừng mắt cái này tiểu công chức đối thoại, biểu lộ quỷ dị, tâm tình chập chờn không thôi. Bất quá rất nhanh, đang nghe cái này người nói sân bay tình huống bên kia. Biết không có xảy ra chuyện gì, Tần Hải Phong cùng Wilmer nhìn đều rất cao hứng về sau. Lý Khải căng thẳng mặt liền buông lỏng xuống tới. Được, tiểu bạch gia hỏa này, mặc dù có chút muốn ăn đòn, bất quá còn không có gây ra cái gì đại sự, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, vẫn tương đối đáng tin cậy. Bất quá Lý Khải đối tiểu bạch hoán niệm vẫn như cũ phi thường sâu nặng. Tại hôm nay dạng này thời gian, tình nguyện làm không được để người cảm giác mới mẻ cảm giác, cũng phải cam đoan không đi công tác sai. Nhưng Lý Khải lại không nghĩ rằng sẽ tại tiểu bạch nơi này trừ sai lầm. Biết tiểu bạch chuồn đi thời điểm, Lý Khải gọi là một trái trứng đau. Biết không đi công tác sai là không thể nào, chỉ có thể tận lực đi vãn hồi. Bất quá còn tốt, tiểu bạch cũng không có để hắn thất vọng. Mặc dù chính không có ngoan ngoãn trở về, nhưng là chạy tới sân bay, cũng coi là cho ca quốc hoàng thất gia tộc một cái không nhỏ kinh hỉ. Xem như lấy công chuộc tội đi. Lắc đầu, Lý Khải tranh thủ thời gian cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại, hỏi thăm vị trí của hắn. Sau đó liền để hắn nhanh đi nhìn chằm chằm tiểu bạch. Tiểu bạch gia hỏa này quá bất ổn định. Hiện tại không có xảy ra việc gì, tiếp xuống tới đương nhiên cũng không thể xảy ra chuyện gì. Mà tại trên mạng, tiểu bạch xuất hiện ở phi trường tin tức, hiện tại cũng đã tại đám dân mạng truyền bá xuống, triệt để bốc lửa. Tại tiến vào sân bay thời điểm, Lâm tiểu bạch liền bị rất nhiều người nhìn đến. Trải qua thời gian dài như vậy lên men, triệt để tại trên mạng truyền bá ra, đám dân mạng hoàn toàn bị kinh đến. Ta đi, tiểu bạch cái này đạp ngựa cũng quá tú đi, thật đi sân bay rồi, còn tiến vào, làm sao sống được kiểm an a? Trên lầu huynh đệ, tiểu bạch còn cần qua kiểm an sao? Gấu đến hiểu rõ một chút, vậy khẳng định là mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng đi vào a. 6666, ta liền muốn biết trong phi trường bên cạnh hiện tại là tình huống gì. Trên lầu cộng 1, chờ quan phương tin tức, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất như thế chờ mong quan phương tin tức tuyên bố. Sang năm bản tin thời sự hẳn là sẽ nhìn thấy tiểu bạch đi. Hoàn toàn liền soát bình phong, không nói đạo lý, cũng không có đạo lý có thể giảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.